Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Starscream âm mưu. Starscream dã tâm bừng bừng, nhưng đối Megatron sợ hãi làm hắn không dám phản bội. Megatron không ở nhà, hắn có thể đương hai ngày lão đại. Một khi cái này hung thần trở về, hắn cũng không dám làm càn, hắn tốc độ thực mau. Mệnh lệnh một chúng Decepticon đuổi tới Thái Dương hệ hỏa tinh thượng tập hợp, trước hết tới chính là Blackout, theo sau là Barricade, Bro cùng Onslaught, năm cái Decepticon Transformer tụ tập ở hỏa tinh mặt trái. Thảo luận nghĩ cách cứu viện Megatron sự, trực tiếp công qua đi. Người địa cầu bất kham một kích. Tính cách táo bạo Bro nói, chúng ta hành động cần thiết muốn mau. Nếu Megatron biết chúng ta thu được tín hiệu sau còn trì hoãn thời gian. Như vậy, Barricade có chút sợ hãi. Cho dù đã qua đi 10.000 năm, Megatron hung danh vẫn như cũ ở ảnh hưởng bọn họ. Phía trước không biết còn chưa tính. Hiện tại đã biết còn ở hỏa tinh bên này chậm trễ thời gian. Hắn lo lắng Megatron thoát vây sau. Mấy người sẽ bị trả thù, Onslaught cùng lé trao ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Đó chính là không quan tâm. Trước đem lão đại cứu ra lại nói. Cho dù cứu không ra, chúng ta cũng đến làm ra cái này nghĩ cách cứu viện tư thái. Starscream còn lại là bất đồng ý tưởng. Làm Megatron phó thủ. Cùng với này 10.000 năm qua Decepticon thực chất lãnh tụ. Hắn địa vị không thể nghi ngờ so mấy người cao một đoạn, ngu xuẩn. Liền Megatron đều bị vây ở địa cầu. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng hiện tại địa cầu vẫn là một đám người nguyên thủy ở thống trị sao? Blackout hỏi lại hắn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Starscream thực âm hiểm mà cười cười. Chúng ta có thể phái người khác đi xung phong. Ta nghe nói địa cầu thủy tài nguyên thực phong phú. Những cái đó thiếu thủy. Coi thủy tài nguyên vi sinh mệnh người thơ ro vừa lúc liền ở 15 cái năm ánh sáng ở. Ngoài, mấy người đều cười, Starscream. Người quá âm hiểm. Những cái đó quỷ nghèo nhất định sẽ mắc mưu. Biện pháp này hảo, khiến cho người thơ ro đi trước thử xem người địa cầu trình độ. Starscream không cười. Ta muốn các ngươi ở người thơ ro tiến công địa cầu thời điểm ẩn núp đi vào. Tìm được Megatron rơi xuống. Mấy cái Decepticon đều đối hắn mưu trí tỏ vẻ khâm phục. Đồng thời hô, Megatron vạn tuế, nghỉ ngơi hai ngày, vốn dĩ chính là thuận sản. Hơn nữa, Samantha thân thể luôn luôn không tồi. Lại không phải lần đầu tiên sinh sản. Lúc này nàng thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, em bé trên mặt cũng có hồng nhuận. Không hề là phía trước mới vừa sinh hạ tới nhăn rúm gió bộ dáng tiểu Kitty. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Bella đối với em bé làm quái, Natasha một mông liền đem nàng tễ đến một bên đi. Ngươi vẫn là người sao? Buổi sáng rời giường hỏi. Buổi tối ngủ cũng hỏi. Hiện tại liền một cái trẻ con đều không buông tha. Mới sinh ra hai ngày tiểu nữ anh khẳng định sẽ không nói. Chỉ có thể vui tươi hớn hở mà nhìn này hai cái quái tỉ tỉ, các nàng tỉ muội cảm tình thật tốt. Charlie cùng Samantha xa xa nhìn tam tỉ muội ở hồ nháo. Đầy mặt từ ái mà nói, hai người đã thu thập thứ tốt. Chuẩn bị xuất viện, Bella hai ngày này lời trong lời ngoài ý tứ chính là hy vọng Samantha cùng hai. Tử chạy nhanh xuất viện. Bác sĩ đối này phi thường không hiểu, bất quá tư bản chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần ngươi tiền phó đúng chỗ, không có gì sự là làm không thành, ngươi lo lắng còn có dư chấn. Một bên trêu đùa em bé, Natasha một bên hỏi, Bella biểu tình nghiêm túc hai phân. Ta lo lắng còn có cường chấn, phía trước bang Nevada 7.1 cấp động đất cứ việc chuyên gia nhóm lời. Thề son sắt tỏ vẻ kế tiếp sẽ không lại có động đất. Hy vọng Tây Hải ngạn dân chúng không cần khủng hoảng. Nhưng chuyên gia nói có thể tin sao? Ở Bella xem ra, nước Mỹ chuyên gia đại bộ phận đều là hiểu vương cái kia trình độ. Ngày thường nghe bọn hắn hồ liệt liệt hai câu còn hành. Sống chết trước mắt cũng không thể tin tưởng loại người này. Ai tin ai là ngốc tử, nàng càng tin tưởng chính mình dự cảm cùng bói toán. Cụ thể tình huống vô pháp nói tỉ mỉ. Nàng cũng lo lắng cho mình quyết đoán sẽ phá hư cái này gia đình hòa thuận không khí. Luôn mãi cân nhắc, nàng vẫn là hy vọng người nhà chạy nhanh rời đi, đối này Charlie cùng Samantha có chút dị nghị. Nhưng vẫn là nghe từ nàng khuyên bảo. Lúc này Natasha liền ôm em bé. Charlie đỡ tức phụ, Bella xách theo một ít quần áo đi ở phía trước. Một nhà năm người rời đi California Đại học San Francisco phân hiệu chữa bệnh trung tâm, thật sự. Không cần thiết như vậy khẩn trương. California động đất là thường xuyên sự. Charlie đối với nữ nhi khẩn trương phi thường khó hiểu. Cũng may Bella lại ra tiền lại xuất lực. Hắn cũng không có gì câu oán hận. Chính là cảm thấy tiền tiêu đến oan uổng, tiểu tâm chút luôn là tốt. Bang Nevada bên kia thương vong chính là không nhỏ. Natasha ôm trẻ con, đúng lúc mở miệng, hỗ trợ chia sẻ một bộ phận áp lực, một nhà năm người đi ra chữa bệnh trung tâm đại môn. Bella vì trong lòng dự cảm bất hảo, lần này cố ý đem Bumblebee đều gọi tới, hy vọng là ta thần kinh có chút khẩn trương đi. Bella, cường cười nói, lần sau có thể đi Đông Hải ngạn sinh sản. Bên kia chữa bệnh điều kiện càng tốt, Samantha nhìn thoáng qua chính mình trượng phu. Lần sau, ha ha, người nào đó muốn cố lên, Charlie mặt già đỏ lên. Vất vả cày cấy đã hơn một năm mới hoài thượng hai tử. Lại vất vả hơn nửa năm hầu hạ tức phụ mới sinh hạ tới. Còn muốn hài tử, đây là muốn mệt chết hắn sao? Vì duy trì một nhà chi chủ uy áp, hắn ho khan một tiếng. Chuẩn bị nói chuyện, khụ khụ, hắn ho khan thân mới từ giọng nói toát ra tới. Liền thấy cách hắn tay phải 5 mét xa trên vách tường vỡ ra một đạo dữ tợn mà lại khủng bố thật lớn. Cái khe, mấy người dưới chân mặt đất càng là đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống. Theo sau liền bắt đầu kịch liệt mà đong đưa lên, như thế nào sẽ? Charlie có điểm ngây người. Đây là chính mình ho khan khiến cho. Đi mau, lần này động đất rất mạnh. Chạy a, chạy mau. Bella cũng bất chấp cái gì kinh thế hãi tục. Nàng đối với chữa bệnh trung tâm hô một câu. Lúc sau chính mình lôi kéo Samantha liền ra bên ngoài chạy, nhanh lên. Nhanh lên. Một bên chạy, nàng một bên tiếp đón Natasha cùng Charlie chạy mau, phía trước âm thầm cười nhạo Bella thần kinh. Khẩn trương mấy cái bác sĩ lúc này cũng luống cuống. Cái gì, không có người so với ta càng hiểu động đất luận điệu hoàn toàn biến mất. Mấy người nhanh chân liền chạy, còn thừa hộ sĩ cùng người bệnh cũng đang liều mạng chạy như bay. Tử vong dự cảm bao phủ ở mọi người trong lòng, Bella càng nhìn đến một cái gãy chân người bệnh dựa vào một chân ra bên ngoài nhảy. Đáng tiếc này không phải hài kịch phiến. Hắn động tác quá chậm, một chỉnh khối trần nhà liền rơi xuống trên đầu. Què chân người bệnh bị đương trường tạp thành một đoàn thịt vụn, lớn hơn nữa phá hư tùy theo mà đến. Chữa bệnh trung tâm lầu một hoàn toàn lâm vào khủng hoảng giữa. Mặt đất vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy cự hố. Không đếm được bác sĩ, hộ sĩ cùng người bệnh rớt vào trong đó. Lúc sau bùn đất quay cuồng. Lầu 2, lầu 3 cùng với càng cao tầng lầu. Đồng loạt đi xuống đè ép qua đi, chữa bệnh trung tâm kết cấu tu sửa được hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Có được kháng chấn, chống chấn động chống thiên tai chờ đặc tính. Nhưng kia nhằm vào chính là thất cấp dưới động đất đệ nhất sóng đánh sâu vào tạo thành phá. Hư liền vượt qua bát cấp, quen thuộc động đất người đều biết, động đất mỗi cách 2 cấp, năng lượng liền sẽ kém 1000 lần. Cho dù chỉ cách một bậc, kia cũng sẽ kém 31 lần, 7 cấp động đất cùng 8 cấp động đất chênh lệch nhưng không riêng gì một cái. Con số, hết chương.